Dẫu sao thì hóa thân cảnh cùng với xuất khiếu cảnh là hai cảnh giới khác biệt, cũng giống như chênh lệch giữa hai cấp bậc, chỉ khi nào xuất thủ mới thấy được khác biệt một trời một vực. Mộ Chỉ Ly chậm rãi thu vẻ ngưng trọng trong mắt lại. Bất luận thực lực của Dương Thiếu Phi đạt tới cảnh giới nào thì hôm nay, hai người bọn họ khó tránh khỏi đánh nhau. Đảo mắt sang nơi khác, Mộ Chỉ Ly nhìn về lôi đài số 2. Thực lực của hai tu luyện giả trên lôi đài số 2 là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Bởi vì tu vi của hai người tương đồng, cho nên giao thủ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhưng thật ra trận tỉ thí này lại mang theo một lực hấp dẫn khác. Thực lực của hai người ngang nhau, mà then chốt quyết định thắng bại rất nhỏ. Chẳng biết là ai có thể nắm chặt thời cơ. Hai người trên lôi đài không ngừng thi triển ra vô số chiêu thức mạnh mẽ. Những đòn công kích cuồng mãnh kia tạo thành lực tàn phá kinh người, dẫn đến vô số tiếng kinh hô dưới lôi đài. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ lôi đài số 1 truyền tới. Dưới đòn công kích của Dương Thiếu Phi, Nam Vô Hoa đã bị đánh rớt xuống lôi đài. Trận tỉ thí đầu tiên kết thúc với chiến thắng của Dương Thiếu Phi, mà ánh mắt của Mộ Chỉ Ly vừa vặn va chạm với ánh mắt của Dương Thiếu Phi. Khóe miệng Dương Thiếu Phi dương lên một nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt nhìn Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ hung ác. Mộ Chỉ Ly thấy Dương Thiếu Phi biểu hiện như vậy thì chả thèm để ý đến hắn, chỉ cười nhạt. Nàng thầm nghĩ hiện tại đắc ý có phần quá sớm rồi, cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết. Không nhìn thấy biểu cảm mong muốn xuất hiện trên mặt Mộ Chỉ Ly, Dương Thiếu Phi ngược lại cũng không cảm thấy buồn rầu. Bởi vì chẳng bao lâu nữa thì Mộ Chỉ Ly sẽ thua ở trong tay hắn, mà tình huống của Mộ Chỉ Ly sẽ không tốt như Nam Vô Hoa. Tỉ thí trên lôi đài thứ nhất kết thúc chẳng bao lâu thì trận tỉ thí trên lôi đài số 2 cũng kết thúc. Trên mặt nam tử chiến thắng nở một nụ cười đắc ý, thân là một tán tu, muốn trụ lại ở trên lôi đài này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngay sau đó chính là trận tỉ thí thứ 2, tỉ thí cứ thế mà bắt đầu. Mà trận tỉ thí ở lôi đài số 2 kết thúc nhanh hơn lôi đài số 1 rất nhiều. Bởi vì đệ tử môn phái thường có nhiều lá bài tẩy hơn, mà một lần thi triển ra cần thời gian không ngắn. Chỉ Ly, kế tiếp đến ngươi ra sân rồi. Ích Hàn thấy lôi đài số 2 đã bắt đầu trận tỉ thí thứ 4 thì hắn không kềm được mà lên tiếng. Mộ Chỉ Ly gõ nhẹ lên trán hắn, cười sảng khoái nói. Ta biết, lát nữa cứ xem biểu hiện của ta đi. Ích Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cười tươi rói như thế thì tức giận nói. Tỉ thí ở lôi đài thứ 2 này đối với ngươi cũng không hề có tính khiêu chiến phải không? Nhìn thấy biểu tình đắc ý của tên này thì hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly càng thêm rực rỡ. Vỗ vỗ bả vai của Ích Hàn, nói. Quen biết với ngươi trong thời gian dài như vậy nhưng đến bây giờ ta mới biết ra mặt của ngươi dày như thế đấy. Bổn công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có lúc nào là da mặt dày chứ? Ích Hàn lòng đầy căm phẫn nói. Bộ dáng kia nghiễm nhiên không đồng ý Mộ Chỉ Ly nói xấu hắn. Mộ Chỉ Ly nhún nhún vai. Mọi việc đều hiển hiện rất rõ ràng trong mắt ta. Lôi đài số 2, trận tỉ thí thứ 5 bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời thì Mộ Chỉ Ly chợt nhướng mày, bước chân ưu nhã đi lên lôi đài số 2. Ngay khi Mộ Chỉ Ly đi lên lôi đài thì giọng nói của trọng tài lại lần nữa vang lên. Lôi đài số 1, trận tỉ thí thứ 4 bắt đầu. Mộ Chỉ Ly vừa đi lên lôi đài thì nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ đi về phía lôi đài số 1. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Thứ tự bất đồng nhưng lại ra sân một lượt, ngược lại cũng có chút thú vị. Y phục màu đỏ kinh động thiên hạ. Hàn Như Liệt vừa ra sân thì khuôn mặt anh tuấn cùng với dáng vẻ lạnh lùng kia liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Bọn họ gặp qua không ít nam tử tuấn tú, nhưng nam tử yêu nghiệt như vậy cực kỳ hiếm thấy. Hắn có thể đem tà khí cùng với sự mị hoặc kết hợp một cách hoàn mỹ, vừa thoáng nhìn qua đã khiến cho người ta cực kỳ rung động. Mộ Chỉ Ly biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, vẫn không ai chú ý đến một nam tử có diện mạo tựa như Phan An nấp dưới bộ y phục màu xanh. So với những nam tử tuấn lãng khác, ở trên người nàng sinh thêm vài phần ôn nhu, ngũ quan xinh xắn kia khiến người ta không cầm được lòng mà ngoái nhìn mấy lần. Thu hồi tầm mắt, Mộ Chỉ Ly nhìn đối thủ trước mắt. Nam tử đối diện rõ ràng lớn tuổi hơn nàng nhiều, toàn thân đều là bắp thịt to lớn đã phô bày ra thực lực của hắn. Trên khuôn mặt hắn có rất nhiều vết sẹo chẳng chịt tăng thêm vài phần dữ tợn. Trong ánh mắt nhìn Mộ Chỉ Ly mang theo vài phần hà hê. Hắn thấy Mộ Chỉ Ly tuổi còn trẻ, nghiễm nhiên xem nàng chỉ là một tên bạch diện thư sinh, hiển nhiên thực lực cũng không mạnh lắm. Mà bộ dáng lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly chẳng qua là để che giấu sự hoảng sợ trong lòng nàng mà thôi. Nếu như bây giờ ngươi chịu nhận thua thì ta có thể bảo đảm là mặt ngươi sẽ không bị tổn thương. Đàm Huyên cười lạnh nói. Nghe lời Đàm Huyên nói thì Mộ Chỉ Ly cũng không trả lời. Dùng đôi mắt sâu thăm thẳm như nước hồ thu nhìn Đàm Huyên, chậm rãi giơ lên một ngón tay, khóe miệng dương lên một nụ cười, nói, một chiêu. Đàm Huyên sững sờ, đợi đến khi hắn phản ứng kịp thì trên gương mặt dữ tợn kia cũng tràn đầy vẻ tức giận. Gương mặt hắn vốn đen thui nhất thời càng thêm xanh đen, tức giận nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Mộ Chỉ Ly không có biểu hiện gì, nụ cười trên khóe miệng nàng vẫn mê người như cũ. Ta chẳng qua chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lời nói này của Mộ Chỉ Ly hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người vốn chú ý đến lôi đài số 1 không kềm được mà rời tầm mắt sang lôi đài số 2. Tên tiểu tử này thật sự vô cùng ngạo mạn. Trong lịch sử vạn hoa tỷ thí chưa từng có người nào dám lớn lối như thế cả. Mọi người ôm tâm trạng chờ xem kịch vui nhìn chằm chằm vào lôi đài số 2, muốn nhìn xem tên tiểu tử tuấn Mỹ này có thể dùng một chiêu đánh bại Đàm Huyên không. Nhưng những tu luyện giả đã tham gia dạ tiệc thì vô cùng tin tưởng lời nói của Mộ Chỉ Ly. Hạ Trường Thanh nhìn thấy bộ đáng đắc ý đó của Mộ Chỉ Ly thì trong mắt hắn hiện lên một tia xem thường. Một đệ tử cuồng vọng như thế, dù có chiêu mộ về môn phái thì tương lai chắc chắn cũng sẽ không có tiền đồ gì. Hoàn toàn khác biệt với Hạ Trường Thanh, trong ánh mắt Mẫn Vô Song nhìn về phía Mộ Chỉ Ly mang theo ý cười. Mặc dù tác phong hành động của tên tiểu tử này rất ngông cuồng, nhưng trong tay hắn cũng có đủ lá bài tẩy đáng để kiêu ngạo. Ngược lại hắn rất yêu thích loại càng rỡ điên cuồng này. Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, nhìn Đàm Huyên trước mắt, nói, ngươi ra chiêu trước đi, nếu như để ta xuất thủ thì ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Nghe ngữ khí xem thường trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly, vẻ tức giận trong mắt của Đàm Huyên càng bạo phát ra nồng nặc hơn. Ngay sau đó hắn lập tức xông tới Mộ Chỉ Ly, quả đấm dũng mãnh mang theo sức mạnh kinh người đánh úp về phía gương mặt của Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly đứng tại chỗ nhìn nắm đấm của Hàn Huyên dần dần tới gần mình. Ngay lúc hắn gần công kích được Mộ Chỉ Ly thì thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động một cái, rồi đột nhiên biến mất ở trước mặt của Đàm Huyên. Nàng gần như trong trước mắt đã xuất hiện sau lưng của Đàm Huyên, đột nhiên đánh ra một quyền, lực đạo vô cùng mạnh mẽ hạ xuống, thân hình to lớn của Đàm Huyên mất khống chế lao xuống dưới lôi đài. Ầm ầm, thân hình của Đàm Huyên xuất hiện phía dưới lôi đài, trong ánh mắt hắn nhìn Mộ Chỉ Ly lúc này không còn tức giận mà là tràn đầy sự kinh hãi. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn là người chân chính giao thủ nên hắn biết rất rõ ràng. Quả thật là giữa mình và tên tiểu tử này tồn tại một sự chênh lệch khó có thể vượt qua. Mộ Chỉ Ly chẳng qua chỉ đánh một quyền đã khiến hắn bị thương. Mặc dù hắn đã cố hết sức kềm bước chân nhưng hắn lại phát hiện thân thể mình đã không còn nằm trong tầm khống chế của mình nữa rồi. Sau lưng hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu như Mộ Chỉ Ly muốn giết mình thì sợ chỉ là một chuyện cực kỳ đơn giản. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Từ đầu tới cuối, trên gương mặt tuấn Mỹ kia trước sau đều mang theo một độ cong nơi khóe miệng như có như không. Ngay sau đó, nàng chậm rãi đi xuống dưới lôi đài dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Ngay sau đó, mọi người ồ lên một trận, bọn họ vốn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly chẳng qua chỉ tự cao tự đại mà thôi. Đây là trận đấu giản dị chất phác nhất, cũng là một trận đấu khiến cho người ta rung động nhất. Chỉ chiến đấu trong trước mắt mà mọi người lại phát hiện trong hàng ngũ tán tu xuất hiện một con hắc mã. Từ biểu hiện vừa rồi của nàng đã có thể nhìn ra được thực lực của nàng không tệ. Dễ nhận thấy cả trọng tài cũng không nghĩ rằng trận chiến sẽ kết thúc nhanh như vậy. Một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, lớn tiếng tuyên bố, Mộ Ly thắng. Thời điểm nghe được Mộ Chỉ Ly thắng cuộc thì trên gương mặt yêu nghiệt của Hàn Như Liệt hiện lên một nụ cười tà mị. Ly nhi của hắn vừa mới ra trận đã giành chiến thắng, quả nhiên không tầm thường. Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại bên cạnh Ích Hàn thì trên mặt của Ích Hàn cũng bày ra biểu tình bất đắc dĩ. Nói trận tỉ thí này của ngươi quả thật khiến cho người ta kinh ngạc mà. Mộ Chỉ Ly nhếch mép cười không ngừng. Không khiến cho ngươi thất vọng chứ. Nếu như nàng đã quyết định muốn thông qua trận tỉ thí ngày hôm nay để khiến danh tiếng của mình truyền đi xa thì chi bằng thời điểm chiến đấu cứ nói chuyện phách lối một chút. Không khiến ta thất vọng, chẳng qua không ít người chờ xem kịch vui phải thất vọng rồi. Ích Hàn nở một nụ cười xảo trá, lập tức nói tiếp. Đại ca Hàn Như Liệt của ngươi đang chiến đấu đấy, đối thủ là Lý Quý của Thiên Ma Tông, hắn cũng là một người khó đối phó. Lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn về lôi đài số 1, hiện tại Hàn Như Liệt đang cùng Lý Quý chiến đấu bất phân thắng bại. Thực lực của cái tên Lý Quý này đã đến xuất khiếu cảnh, đứng trong hàng ngũ những tu luyện giả tham gia tỉ thí lần này có thể xếp trước 3. Hàn Như Liệt vừa ra trận liền đụng phải hắn, hiển nhiên không tránh được một phen khổ chiến. Ở trong hàng ngũ Thiên Ma Tông, thực lực của Lý Quý chỉ đứng sau Hoàng Phổ Vân. Trên thực tế, hắn chỉ không thể so với vẻ bí hiểm khó dò của Hoàng Phổ Vân, nhưng mà vị trí thứ hai nhất định là của hắn. Lý Quý vốn không đặt Hàn Như Liệt vào mắt, chỉ với tu vi hóa thân cảnh trung kỳ thì hắn căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng sau khi giao thủ hắn mới phát hiện thực lực của nam tử này vượt xa dự đoán của hắn. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau lấy hai người làm trung tâm liên tục truyền ra, mênh mông năng lượng phân tán ra khắp nơi. Trên mặt sàn cứng rắn bắn ra vô số đạo liệt ngân, song trong hai người, ai cũng chưa từng bày tỏ thái độ. Ầm ầm, lại một chiêu thức chính diện va vào nhau, hai thân hình bị bức lui về phía sau, lần thứ hai nhìn đối phương, trong ánh mắt của hai người đều xuất hiện chút biến đổi. Lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, Lý Quý chậm rãi nói, ngay sau đó khóe miệng hắn dương lên một độ cong hung ác. Thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện giờ đã nói trước kết quả thì có phần quá sớm rồi. Hàn Như Liệt lạnh lùng nói. Khí tức trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra. Hai tay hắn liên tục phiêu động. Mênh mông thiên lực co rút ra. Cuồn cuộn xâm nhập vào hai tay hắn. Trên gương mặt yêu nghiệt cũng xuất hiện vẻ kiên định. Động tác của Lý Quý cũng không hề chậm. Trong mắt lóe lên một tia hung ác rồi nhanh chóng biến mất. Hai tay Lý Quý cũng không ngừng phiêu động, kết ấn kỳ diệu lặng lẽ xuất hiện. Theo sự biến hóa của bàn tay hai người, mọi người chỉ cảm thấy thiên lực chung quanh mình cũng bị chấn động. Nhất thời trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Càn khôn trảm, Lý Quý quát một tiếng, bảo đao kia trực tiếp bay lên trước mắt hắn. Hắn vừa dứt lời thì trên bảo đao kia đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Thân bảo đảo bằng kim loại vốn có màu bạc dưới ảnh hưởng của thiên lực đã biến thành màu vàng kim. Xong ngay sau đó ngón tay hắn đột nhiên chỉ một cái. Thanh bảo đao kia đột nhiên phóng đại mấy chục lần. Thanh đao khổng lồ tản ra đao mang sắc bén không gì sánh được. Khí tức sắc bén ẩn chứa đao ý phảng phất như có thể chặt đứt toàn bộ thế giới. Chỉ nhìn thấy thanh đao cực lớn kia thì trong lòng mọi người liền không tự chủ được mà dâng lên một cảm giác không thể chống cự lại. Đôi đồng tử của Hàn Như Liệt chợt co lại, huyễn hóa thành kim. Đây chính là lĩnh ngộ kim thuộc tính thiên phú đến đệ tam trọng mới có thể thi triển ra chiêu thức ấy. Có thể đem thiên lực trực tiếp hóa thành kim, chỉ bằng chừng ấy tuổi mà sự lĩnh ngộ thuộc tính thiên phú đã đạt đến trình độ đó thì chắc chắn tu vi sau này sẽ không thấp. Trên gương mặt của Mẫn Vô Song hiện lên một tia đắc ý, nhìn Hạ Trường Thanh ở đối diện, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nếu không phải thực lực của Hoàng Phổ Vân khác thường thì Lý Quý này chính là vương bài của Thiên Ma Tông. Sắc mặt của Hạ Trường Thanh cũng không tốt, mấy ngày nay, hắn chỉ chú ý tới Hoàng Phổ Vân của Thiên Ma Tông, không hề chú ý đến Lý Quý, nhắc tới mới nói tất cả đều là do sơ sót của hắn. Tu La Táng, giọng nói của Hàn Như Liệt nối gót vang lên, đối mặt với một chiêu công kích mạnh mẽ như vậy, mà trong mắt hắn không hề có một tia sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Tu luyện trong một thời gian dài như vậy, cũng là vì trận giao thủ ngày hôm nay,